Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 248, ta chỉ có thể làm một con cá mặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thu Hương. Đúng rồi, còn có đệ tử của Ngọc Đan Môn. Cũng không thể khinh thường. Tự cho đã, tâm linh tương thông với đệ tử của mình. Tử Ngọc Đại Nhân, quay đầu lại nhìn Lăng Hiểu. Ngọc Đan Môn giỏi về luyện đan. Bọn họ không chỉ có bối cảnh vững chắc, hơn nữa thiên tài tụ tập. Theo ta được biết, cấp bậc Vũ Tông có 3 đệ tử, mà Tử Trúc Lâm chúng ta chỉ có 1. Nói tới đây, Tử Ngọc chăm chú nhìn Lăng Hiểu. Nếu Tử Trúc Lâm chúng ta mà có thêm 1 đệ tử cấp bậc Vũ Tông nữa có thể xuất chiến thì quá tốt rồi. Lăng Hiểu, con nói có đúng không? Lăng Hiểu, ý tứ của Tử Ngọc, Lăng Hiểu có thể không hiểu sao? Nàng vừa muốn mở miệng, Lăng Tiêu đã giành trước nói. Sư phụ, mấy ngày này con sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá Vũ Tông nhị phẩm. Tỷ thí Bách Tông lần này, đệ tử sẽ không làm người thất vọng. Lăng Tiêu không muốn kéo Lăng Hiểu vào lần thi đấu này. Dù sao tỷ thí Bách Tông lần này có chút nguy hiểm. Hơn nữa muội muội không có ý chí gì ở việc tu luyện võ đạo. Hắn chỉ muốn để Lăng Hiểu sống thật vui vẻ là được rồi. Những năm tháng trước đây, là muội muội vẫn luôn một mực chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, mà bây giờ cũng là lúc hắn thân làm ca ca, chăm sóc bảo vệ muội ấy thật tốt. Như vậy cũng được, Tử Ngọc cười khẽ, cũng không ép buộc gì cả. Từ chỗ trưởng môn đi ra, Lăng Hiểu chậm rãi đi theo bên cạnh ca ca. Đại ca, thật ra thì muội có thể. Không cần đâu, Lăng Tiêu ngắt lời của Lăng Hiểu. Chẳng lẽ muội không tin ca ca sao? Hơn nữa sau lần khổ tu này, cố sư muội nay đã đột phá võ sư cửu phẩm, Lăng Ngạo Thiên cũng đã là võ sư bát phẩm. Ca ca cùng bọn họ hai người xuất chiến, không có vấn đề gì. Mỗi môn phái sẽ phái 5 người đến tỷ thí Bách Tông. Lăng Tiêu không chỉ có lòng tin với chính mình, mà với Cố Tiết Giao và Lăng Ngạo Thiên, hắn cũng rất coi trọng. Được rồi, vậy muội hôm đó sẽ đi cùng. Ở dưới đài cổ vũ trợ uy mọi người, Lăng Hiểu khẽ cười. Thật ra vừa rồi nàng đã có ý định sẽ đáp ứng Tử Ngọc, bởi vì nàng biết tỷ thí lần này sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ rất có thể sẽ gặp phải Sở Phàm. Tuy nói tu vi của ca ca bây giờ đã rất cường đại, nhưng mà gặp nam chủ mà nói, chưa chắc chắn có thể đâu. Lăng Hiểu thật ra cũng đã có dự định rồi. Nếu ca ca trên lôi đài gặp phải nam chủ, vậy nàng sẽ ở dưới đài nhìn chằm chằm. Một khi có nguy hiểm, nàng liền xông lên. Quản cái gì quy tắc tỷ thí, dù sao nàng cũng không có chính thức gia nhập Tử Trúc Lâm, không chịu hạn chế của Liên Minh Bách Tông. Đã có dự định, Lăng Hiểu cũng dần bình tĩnh lại. Những ngày kế tiếp, Tử Trúc Lâm cũng đã định ra 5 đệ tử sẽ tham gia xuất chiến lần này. 5 người này cùng đến cấm địa phía sau Tử Trúc Lâm, chạy nước rút mà tu luyện. Trong viện chỉ còn lại một mình Lăng Hiểu. Nàng hiếm khi có tâm tư, cũng muốn tu luyện một chút. Nhưng mà, vô luận nàng tu luyện thế nào, khí huyết bên trong đan điền không chút biến hóa. Giống như, tu vi của nàng bị ngưng lại ở Vũ Tông nhất phẩm, không thể tiến thêm được nữa. Thật ra thì Lăng Hiểu cũng biết, bản thân nàng vốn là địa linh căn tam phẩm, là quỷ mục. Những năm nay có thể đột phá đến Vũ Tông, đều là mượn hào quang linh khí bẩm sinh của ca ca. Mà hiện nay, linh khí đó trong cơ thể nàng đã sớm tiêu hóa sạch. Lấy căn cơ của nàng mà muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ khó như lên trời vậy. Xem ra tu luyện đúng là không hợp với ta mà. Ta chỉ có thể làm một con cá mặn thôi. Lăng Hiểu yên lặng buông tha ý định tiếp tục tu luyện, yên yên lặng lặng mà sống qua ngày. Chờ đến ngày tỷ thí Bách Tông, cách chương.